Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3667, lấy một địch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, thất thập nhị phẩm liên trầm tư một lát, không có hư thiên tranh luận. Bắt lấy sát na này cơ hội, hư thiên gọi ra thất tinh thần kiếm, giơ kiếm quá đỉnh đầu, bổ ra một đạo chia cắt thiên địa sáng tỏ kiếm mạc. Phượng thải rực ta đến cuốn lấy nàng, người đi cướp đoạt tử tâm thiên tôn lan, một người một nửa. Hư thiên hét lớn một tiếng, xông vào thất thập nhị phẩm liên diễn hóa đi ra thời gian thần hải, 72 cánh hoa thế giới, minh pháp bát tướng. Lúc trước đạo kiếm mạc kia chỉ là đem thời gian thần hải cùng minh giới chi quốc tách ra một đường vết rách chưa phá vỡ cánh hoa thế giới. Thất thập nhị phẩm liên gặp hư thiên xâm nhập cánh hoa thế giới, bình tĩnh như trước tự nhiên, lấy thời gian trật tự chi lực ngăn cản tốc độ thời gian trôi qua chậm dần, tiếp cận đình chỉ. Đồng thời, ngón tay huy động điều khiển từng tòa minh thành, hướng hắn công kích đi qua. Bành bành, hư thiên cười to liên tục thế như trẻ tre, chiến ý càng ngày càng thịnh vượng, không ngừng đem minh thành chém nát, cách nàng càng ngày càng gần. Lực lượng hư vô có thể tiêu vong thế gian vạn vật, cánh hoa thế giới cũng bị ăn mòn xuyên thấu. Thời gian trật tự gặp được hư thiên về sau trở nên phai mờ, khó mà ngăn cản cước bộ của hắn. Hư thiên ở trên người nàng không chỉ có cảm nhận được thất thập nhị phẩm liên khí tức, cũng cảm nhận được hỗn độn liên một sợi lực lượng, nói. Không Phạm Ninh, đây chính là ngươi kế thừa hai đóa vĩnh hằng chi hoa về sau, đối với không gian cùng thời gian lý giải. Tại hư vô cùng kiếm đạo trước mặt ngươi không chịu nổi một kích. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đẩy lên trên chiến binh cũng là thực lực một bộ phận. Lúc đầu hư thiên còn có chút kiêng kỵ Không Phạm Ninh, biết nàng năm đó là bực nào kinh diễm, nhưng càng đánh lòng tin càng đủ, chính mình hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hư thiên đến thất thập nhị phẩm liên trước người, thất tinh thần kiếm hừng hực thiêu đốt, huy kiếm bổ nghiêng xuống dưới. Kiếm lộ để thất thập nhị phẩm liên trước người nồng đậm vững chắc thời gian trật tự cùng không gian kết cấu vì đó vặn vẹo. Đổi lại tu sĩ khác cho dù là Mộ Dung Thái Lai như thế chư thiên, đánh ra công kích mạnh nhất cũng không có khả năng phá được thất thập nhị phẩm liên trước người thời không. Nói cách khác nàng đứng tại chỗ bất động, bình thường chư thiên đều không đả thương được nàng mảy may. Thất thập nhị phẩm liên bất diệt minh hồn cùng đứng ở sau lưng nàng minh tổ quang ảnh, đồng thời xuất thủ, lại bị một kiếm chém vỡ, hóa thành hai đoàn minh quang tiêu tán cực nhanh. Thất thập nhị phẩm liên lui lại một bước, thất tinh thần kiếm mũi kiếm hiểm lại càng hiểm, từ nàng tuyết trắng kình bên cạnh xẹt qua. Cái này thật đơn giản một bước huyền diệu vô tận, tại trong bình thường gặp chân lý. Nếu là phát sinh ở trong tinh không, có thể vượt qua một tòa tinh vực xa xôi như vậy khoảng cách. Hư thiên trong mắt hơi híp, ý thức được thất thập nhị phẩm liên không gian tạo nghệ, xa không phải chính mình trong dự đoán yếu như vậy. Bất quá, nếu giành được tiên cơ chiếm thượng phong, tự nhiên là phải ngồi thắng truy kích, không cho nàng chậm tới cơ hội. Bạch, hư thiên lập tức bước ba bước, đuổi kịp thất thập nhị phẩm liên lui lại một bước kia, một kiếm chém ngang ra ngoài. Thất tinh thần kiếm thân kiếm kịch liệt rung động, trên kiếm phong, bay ra ức vạn đạo kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện hư vô chi đạo, liền chuyên tâm lĩnh hội hư cùng không, ngươi lại muốn tu luyện kiếm đạo. Kiếm chi duệ cùng hư tương xung, kiếm chi thực dùng cái gì giấu không? Gặp được người khác ngươi có thể vô địch cùng cảnh giới. Gặp được ta, ngươi thua không nghi ngờ. Hư thiên kiếm tới rất nhanh, nhưng thất thập nhị phẩm liên động tác cũng rất chậm. Trong tay nàng xuất hiện một cây trụ trời, trên cây cột phát ra sáng chói lưu ly bảo quang. Đối mặt chém ngang tới thất tinh thần kiếm, nàng vung ra trụ trời, không gian vì đó vặn vẹo biến hình, thất tinh thần kiếm kiếm lộ bị mang đến chết đi ra ngoài. Nhưng, trụ trời quỹ ngấn lại không thay đổi, đánh rớt trên người hư thiên. Đây là đem lực lượng không gian cùng thời gian vận dụng đến diệu chi hào điên tình trạng, phá hư thiên hư vô chi đạo cùng kiếm đạo. Bành, hư thiên tà phi ra ngoài, đụng nát hơn 10 tầng không gian cực bích, rơi vào một tòa màu vàng nâu tàn phá đại thế giới bên trong. Hư thiên cũng không thụ thương, trụ trời có thể phá hắn ngoài thân hư vô chi đạo, lại không cách nào phá trong cơ thể hắn hư vô chi đạo. Tại trụ trời rơi vào trên người trong nháy mắt, thân thể của hắn liền hư vô hóa, đem tất cả lực lượng đều dẫn vào thế giới hư vô. Hai người đối với đối phương đều nhìn thẳng vào lên, đã không còn nửa phần khinh địch. Thất thập nhị phẩm liên nói, nguyên lai ngươi đem hư vô chi đạo đều tu luyện đến tình trạng này, nếu không phải kiếm đạo liên lụy, ngươi sớm nên bước vào thiên tôn cấp mới đúng. Hiện tại nha, ngươi trên hư vô chi đạo tiềm lực chấm dứt. Tiềm lực hao hết, hạn mức cao nhất bị khóa chết, tu vi tự nhiên cũng liền bị khóa chết. Điểm này, hư thiên đương nhiên biết rõ, trong lòng đem tu di hận đến muốn chết. Năm đó bị tu di hố thời điểm, sao có thể nhìn thấy xa như vậy? Hư Thiên biết thất thập nhị phẩm liên tại công tâm, để cầu về mặt tâm cảnh đem hắn đánh tan, từ đó trong chiến đấu thu hoạch ưu thế lớn hơn, thế là cố ý giả ra không thèm quan tâm dáng vẻ cười to. Hư vô chi đạo vốn chính là ngẫu nhiên tu luyện, nào nghĩ tới có thể đạt tới hôm nay độ cao. Coi như bị khóa chết tại bất diệt vô lượng đỉnh phong, cũng đủ để thiếu ngạo thiên hạ. Nhưng, bản thiên kiếm đạo thiên phú vạn cổ đệ nhất thắng kiếm tổ, dẫm thuần dương, thử hỏi xưa nay thánh hiền, ai có thể so sánh. Hư vô chi đạo bị khóa chết, kiếm đạo tự có thể mở đường mới. Đừng nói thiên tôn cấp coi như bán tổ cùng thủy tổ cảnh giới, tương lai cũng tất nhiên thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Thật khoác lác, nghe được Hư Thiên lời nói này, Trương Nhược Trần cái thứ nhất không phục. Thất thập nhị phẩm liên trong tay cây trụ trời kia, Trương Nhược Trần cảm giác được quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua. Đó là thiên môn chi trụ, 10 vạn năm trước tiểu lượng kiếp quả nhiên cùng nàng có quan hệ. Long chủ nói, thiên môn, là năm đó thánh giới chi môn, các đại thế giới tu sĩ, đạt tới thánh cảnh, phi thăng thánh giới lúc tu luyện, đều trước phải qua thiên môn. 10 vạn năm trước tiểu lượng kiếp thánh giới gần như hủy diệt, thiên môn biến mất theo. Tại hắc ám chi uyên hoang cổ phế thành, Trương Nhược Trần nhìn thấy qua thiên môn hai cây trụ trời. Nhưng này hai cây trụ trời, chỉ là chiếu ảnh, cũng không phải là chân thực tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, thất thập nhị phẩm liên trong tay cây trụ trời kia, dài ước chừng một trượng, to bằng miệng chén, rất không giống Trương Nhược Trần ở trong hoang cổ phế thành nhìn thấy lớn như vậy lớn, như là thông thiên chi trụ đồng dạng. Nhưng nàng trong tay trụ trời, phát ra lưu ly bảo quang nồng đậm, khảm nạm tại trên cây cột tinh hạch như từng khỏa thật nhỏ bảo thạch. Tinh hạch số lượng phong phú, nói ít cũng có vài chục vạn khỏa. Có thể nghĩ trụ trời là bực nào chi nặng nề. Vừa rồi tiếp nhận trụ trời một cách Hư Thiên, hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phượng Thiên không có đi cướp đoạt Tử Tâm Thiên Tôn Lan, mà là tốn hao thời gian, triệt để nắm giữ chúa tể cấp tử vong áo nghĩa tiếp theo, xích nhiễm tháp thiên thù hồ lô thiên bồng chung các loại thần khí chiến binh cùng nhau bộc phát ra mạnh nhất uy năng, như mưa sao băng, hướng thất thập nhị phẩm liên công phạt đi qua. Cùng lúc đó, nàng khống chế tử vong chi môn cùng sáu quyển, vận mệnh thiên thư cầm trong tay cắt tường như ý, đuổi tại thần khí chiến binh hậu phương. Hư Thiên gặp Phượng Thiên đối với thất thập nhị phẩm liên hận ý như vậy nồng đậm, chiến ý như vậy thịnh vượng, trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn tự nhiên không cho rằng Phượng Thiên sẽ là thất thập nhị phẩm liên đối thủ, nhưng cuốn lấy một đoạn thời gian không khó lắm. Hư Thiên hóa thực vi hư, biến mất ở trong không gian, lặng lẽ hướng đỉnh núi mộ viên kín đáo đi tới. Thất thập nhị phẩm liên tại ứng đối Phượng Thiên công phạt đồng thời, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào Hư Thiên, một căn khác trụ trời lấy ra, phá không vung ra, đem Hư Thiên từ tiềm hành bên trong bước đi ra. Hư Thiên tức hổn hển, nói, không Phạm Ninh, ngươi muốn lấy một địch hai hay sao? Thất thập nhị phẩm liên một tay cầm một cây trụ trời, ánh mắt bễ nghễ, nói. Có gì không thể, lúc này, đỉnh núi trong mộ viên Tử Tâm Thiên Tôn Lan đã thành thục bị Ngư Tịnh Trinh thu vào một cái màu vàng giỏ trúc bên trong, cẩn thận từng ly từng tí phong ấn. Hư Thiên hai viên trong mắt đều muốn thiêu đốt liều lĩnh, hướng đỉnh núi phóng đi. Thất thập nhị phẩm liên thời gian trật tự, 72 cánh hoa thế giới, Minh Pháp Bát Tướng đem Hư Thiên cùng Phượng Thiên đồng thời bao phủ, cầm trong tay trụ trời, dẫm phá không gian, chặn lại được Hư Thiên trước người. Bành bành, kiếm cùng trụ, liên tiếp mấy lần đụng nhau. Phượng Thiên đã tìm đến, bổ ra cắt tường như ý, vận mệnh thần hoa phiêu tán rơi dụng, như ý ẩn chứa khai thiên tích địa lực hủy diệt, đem thời gian trật tự không ngừng đánh tan. Thất thập nhị phẩm liên cũng không quay đầu lại, tay trái vung ra trụ trời cùng cắt tường như ý đụng nhau cùng một chỗ, lưu ly thần quang cùng không gian sóng xung kích rơi trên người Phượng Thiên. Tử vong chi môn ngăn tại Phượng Thiên trước người, nàng cấp tốc hướng về sau lùi lại. Tại tuyệt đối lực lượng bên trên, thất thập nhị phẩm liên so Phượng Thiên chỉ ít mạnh hai chủ chúa tể cấp bậc tử vong quy tắc cũng ngăn cản không nổi. Phượng Thiên sau khi bị đánh lui, trực tiếp dương cánh, khống chế ngũ quang thập sắc đám mây, hướng đỉnh núi mộ viên mà đi. Phượng Thiên hoàn toàn chính xác rất muốn đánh tan thất thập nhị phẩm liên, đem nó bắt chân áp tìm kiếm trong lòng đáp án, nhưng hiển nhiên hợp nàng cùng Hư Thiên chi lực cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm đến. Vậy cũng chỉ có thể khai thác quanh co sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, trông thấy Phượng Thiên hướng đỉnh núi mộ viên bay đi, thất thập nhị phẩm liên lập tức bỏ qua Hư Thiên, đánh vỡ không gian, trước Phượng Thiên một bước đến cùng mộ viên biên giới, bổ ra nặng nề một kích đánh cho tử vong chi môn cùng sáu quyển thiên thư kém chút nổ tung. Phượng Thiên bị đánh trở xuống phía dưới, nơi xa, đứng tại một mảnh đa nguyên không gian bên trong Trương Nhược Trần bọn người, đều rung động. Phượng Thiên cùng Hư Thiên khí tức một cái so một cái cường thịnh, giống như hai vòng ẩn chứa vô tận lực hủy diệt thần dương, không ngừng phóng tới đỉnh núi. mà thất thập nhị phẩm liên lại càng thêm lợi hại, không ngừng nhảy vọt ở trong không gian, biến hóa thân hình, lấy một địch hai, gắt gao ngăn cản lại hai người. Thủy tổ tại bất diệt vô lượng đỉnh phong cảnh giới lúc chiến lực bất quá cũng như vậy. Avia cảm thán một tiếng. Long chủ nói, thất thập nhị phẩm liên không gian tạo nghệ từ đầu đến cuối không kịp thời gian tạo nghệ, không thể nắm giữ không gian trật tự, đạo pháp cũng không hoàn mỹ, đánh lâu xuống dưới, chắc chắn sẽ thua với Hư Phong Tẫn cùng Phượng Thải Dực. Hư Thiên thanh âm truyền đến, quát to. Trương Nhược Trần, ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh đi cướp đoạt Tử Tâm Thiên Tôn Lan. Chỉ cần cầm tới Tử Tâm Thiên Tôn Lan, bản thiên cam kết sự tình tuyệt đối chắc chắn. Trương Nhược Trần trong lòng phiền muộn, các ngươi bất diệt đỉnh phong đẳng cấp nhân vật đấu pháp đi hướng đỉnh núi con đường, sớm đã bị đánh gãy cùng ngăn cách mạo muội xâm nhập các ngươi chiến trường, không phải muốn chết sao? Không nhìn thấy, ngươi Tịnh Trinh muốn đem Tử Tâm Thiên Tôn Lan cho thất thập nhị phẩm liên, đều từ đầu đến cuối làm không được, bị Hư Thiên cùng Phượng Thiên thần lực không ngừng đánh lui. Hư Thiên nhìn ra Trương Nhược Trần quẫn cảnh, lập tức toàn lực vận chuyển thể nội thần khí, hét lớn một tiếng. Kiếm nhị thập tam kiếm mở hư vô. Mạnh nhất một kiếm thi triển đi ra kiếm ý nối liền trời đất. Chính là thất thập nhị phẩm liên đều hai mắt ngưng tụ, lập tức thối lui về phía xa kéo ra cùng Hư Thiên khoảng cách truyền công làm phòng. Đem bên trong một cây trụ trời định đến trong hư không, trụ thể không ngừng bành trướng, hóa thành một cây chân chính kình thiên chi trụ. Trên cán tinh hạch hóa thành đầy trời tinh thần, phóng thích chói mắt thần mang. Cùng lúc đó, thân ở chân lý điện chủ, dòm ra thiên cơ, ở trong Bất Chu Sơn cảm nhận được cái kia một sợi như có như không quen thuộc kiếm ý, sắc mặt tùy theo biến đổi. Thế nào lại là Hư Phong Tẫn lão thất phu này? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.